Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Điền Môn Danh Hoa của tác giả Lôi Ân Na. Truyện thuộc thể loại kiếm hiệp ngôn tình. Truyện audio mới.com. Xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 2.1. Nàng hướng lại gần hắn hơn, một động tác hơi ngốc nghếch, nàng cười diễm lệ lay động lòng người, tự cố gắng cười thật xinh đẹp, bất kể hiện giờ dung sán mặt mũi lạnh như băng. Nàng nhìn thấy hắn không phải rất vui vẻ sao? Lòng đau xót, nàng một tay nắm chặt vạt áo, đột nhiên không có cách nào để áp chế nỗi buồn. Ada, để cho con nói với chàng vài câu được chứ? Không được. Mộc Khai Sa quả quyết từ chối, con cùng ta đến thì phải cùng ta trở về. Ta đã gặp Sở Hùng Tích cầu hôn, mấy ngày nữa đội ngũ đón dâu sẽ đến. Ta muốn con dùng thời gian còn lại để chuẩn bị, lần này không thể thất bại. Chính là điều kiện này, nàng đáp ứng gả cho phó môn chủ. Bề ngoài là kết thân tốt đẹp nhưng thực tế vì đề phòng Sở Hùng Tích làm phản, để cho Ada có đủ thời gian an bài mọi thứ. Sở Hùng Tích ở phía tây nam của Điền Môn, thế lực ngày càng tăng lên, mấy năm nay liên tục có động tĩnh lớn, tuyệt đối hắn sẽ không chịu ngồi yên với chức vị phó môn chủ. Dã tâm thống nhất môn phái của hắn đã lộ rất rõ ràng. Nàng đáp ứng Ada yêu cầu này vì âm mưu này mà khoác lên mình giả y, vì xin một viên giải dược để cứu hắn. Nếu ta đã đáp ứng thì ta nhất định sẽ hoàn thành. Ada cũng đừng quên, ngài đã đáp ứng điều kiện của con. Mộc Khai Sa mắt nheo nhỏ, sắc mặt trầm xuống, xử trí dung sán như một con mãnh hổ thế nào, nội tâm tự đưa ra quyết định. Ada, để con ở một mình với chàng đi. Mộc Khai Sa không trả lời, thần thái tỏ rõ không vui. Thấy vậy, nàng quyết tâm nói, vậy thì việc dụ thuyền của Tào Vang vào hồ Lô Hạp, người phái người khác đi đi, con không đi. Người cũng đừng nghĩ con sẽ ngoan ngoãn gả cho ai. Con không cần giải dược của Tử Trọng Cổ nữa sao? Con không muốn cứu mạng hắn nữa à? Hắn cũng tức giận, nhìn con gái vì một tên tiểu tử người Hán mà hao tổn tâm trí, cãi lại mệnh phụ thân, hắn không muốn tức giận cũng khó. Mộc Diễm Sinh đưa mắt nhìn Dung Sán, mặt hắn vẫn lạnh như băng. Hai người, một người ánh mắt nóng bỏng, người kia lại lạnh như băng. Nàng không sợ bị đông cứng bởi ánh mắt của hắn, thản nhiên mỉm cười, nói, cùng lắm thì con đi theo chàng, cùng nhau siêu thoát. Hắn chết nàng cũng chết. Con, nhìn cũng thấy, tính tình con gái là di truyền từ hắn, ngoan cố chống đối, không ai có thể ngăn cản. Mộc Khai Sa cuối cùng cũng tức giận phất tay áo rời đi. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Trong phòng chỉ còn hai người. Không gian chốc lát rơi vào yên tĩnh, Mộc Diễm Sinh khẽ cười, lấy nụ cười để đối phó với sự tức giận của hắn, mặc dù trong ngực lại đau âm ỉ. Sán Lang chàng cứ tức giận mãi thế, ta biết, nàng dịu dàng than thở, giọng như một đứa trẻ bị tủi thân, nàng nắm lấy tay hắn, ánh mắt đau thương nhìn mọi vết thương trên người hắn. Ada đối xử với chàng như vậy cũng khó trách khiến chàng tức giận, ta thay người bồi tội với chàng, có được hay không? Bàn tay nhỏ bé chợt nắm lấy tay mình, Dung Sán sắc mặt xanh mét, thô lỗ đem tay nàng kéo ra, cắn răng nghiến lợi nói, nếu huynh đệ của ta bị thương, ta nhất định huyết tẩy Điền Môn. Mộc Diễm Sinh nhân cơ hội dựa sát vào hắn, đầu đẹp ở trên vai hắn, thì thầm, vì an nguy của huynh đệ, chàng muốn báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Còn ta thì sao? Ta phải gả cho Sở Hùng, khi làm tân nương của hắn, chàng không ghen chút nào sao? Sán Lang chàng thật sự không đem ta đặt trong lòng sao? Đối với lời nói của nàng, lòng hắn khẽ nhói, thật khó để nói ra sự thật. Nếu không đặt nàng trong lòng thì hắn có vô số cơ hội để lấy đi tính mạng nàng, muốn vô tình nhưng không thể, nếu vô tình cũng không rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay. Hắn hận, thì ra mình cũng là phàm phu tục tử, không kháng cự được sự dụ dỗ của sắc đẹp và những lời đường mật. Mà cuộc đời này thật trái ngang. Cô gái duy nhất khiến hắn rung động lại là người khiến hắn hận nhất. Người yêu ai thì gả cho người đấy, liên quan gì đến ta? Vẻ mặt bình tĩnh, hắn dùng sức để nhấc đầu nàng ra nhưng cơ thể khẽ đau nhức, lạnh lùng cắn môi mỏng, hắn cười, một nụ cười thê lương. Ngươi muốn chơi nhạc, muốn tiêu phí thời gian, mau đi tìm nơi khác, chỗ này của ta không tiếp. Nói cho ngươi biết, nếu không phải chúng độc mất hết nội lực thì ta sẽ đem cổ ngươi vặn gãy. Cút! Đừng có xuất hiện trước mặt ta. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại. lúc này cơn giận ngút trời, xem ra không thể nguôi giận trong chốc lát. Nàng run sợ nhìn hắn, nghe những lời kia, lòng nàng thật đau xót, tâm tình cũng bị tổn thương. Chẳng quản hắn hận nàng tới đâu, chẳng quản đám huynh đệ vương bát đản kia của hắn, cái gì nàng cũng không muốn quản. Cắn răng, nàng dựa toàn bộ người về phái hắn, cánh tay ôm chặt thân thể nam nhân kia, miệng nhỏ nhắn ngậm chặt lấy môi hắn, đầu lưỡi khẽ đưa vào miệng hắn muốn cùng hắn triền miên. Ngươi thật không biết xấu hổ sao? Dung Sán phẫn hận có gắng đẩy nàng ra khiến cho môi hai ngươi đều bị thương, hiện rõ vết cắn. Bên mép cảm nhận được vị tanh của máu, lại thấy nàng dùng môi liếm đi, tinh thần hắn khẽ chấn động, hắn ngay sau đó chấn định. Âm thầm lên án mình mạnh mẽ. Ngược lại với hắn, nàng dùng thần thái vô tội, mềm mại thở dài nói, hơi ta rất thích chàng, rất thích chàng, chẳng cách nào dừng lại. Thật sự thích hắn, muốn dành cho hắn những lời ngọt ngào, không có cách nào để dừng lại. Nếu hắn không nhớ tới lời răn dạy thì sẽ rơi vào âm ti địa ngục, không thể siêu thoát, thật sự tất cả đều đáng chết. Vô sỉ, hắn hung tợn phun ra một câu. Đúng, ta chính là không biết liêm sỉ. Vẻ mặt lơ đãng, nàng khẽ cười, không oán không nổi nóng, ta không phải cô nương nhà Hán, nào biết tới lễ nghĩa liêm sỉ. Ta chỉ muốn cùng chàng vui vẻ, chỉ muốn gần gũi chàng, thích hôn, thích ôm chàng, sao chàng cứ phải gây khó dễ với ta. Ngực nàng đau nhói, tim đập nhanh, đau giống như kim châm vậy, đau rất đau. Dung Sán cảm thấy mặt mình nóng lên, nửa khắc không thốt được câu nào. Hắn thật sự gặp phải khắc tinh, đối với nàng vừa hận vừa yêu, đối với nàng thật sự không thể xuống tay. Một hồi sau, hắn cứng rắn mở miệng, mi tâm nhíu lại đầy mệt mỏi. Các ngươi muốn lấy thuốc nổ và bản vẽ chế tạo súng, muốn đem ta làm vật trao đổi, ân oán phân minh, cho dù ta không thoát khỏi tai kiếp này, huynh đệ ta nhất định sẽ thay ta báo thù. Ngươi và ta là địch không thể là bạn, kẻ thù gặp nhau chỉ có thể sống hoặc chết, tình ý của ngươi ta không dám nhận. Chớ nói lý với ta nghe không hiểu. Đối với hắn, nàng tự do phóng khoáng, cố chấp vô cùng, ta chưa từng coi chàng là kẻ thù, chàng chỉ mãi là sán lang trong lòng của ta. Chàng tức giận cũng được, hận cũng tốt, ta không quan tâm mấy thứ này, chỉ muốn dây dưa với chàng, để chàng cả đời nghe ta đánh đàn ca hát, sống mãi trong lòng ta. Giọng nói có chút nóng nảy, nàng có thể nhận ra, dùng nụ cười tươi để hòa hoãn một chút, mắt cong thành một đường, đôi mi thanh tú khẽ rung. Chàng trúng cửu trọng cổ của Điền Môn, giải dược kia ta sẽ nghĩ cách lấy dùng chàng. Sau đó, nàng đứng lên, lấy bên hông ra một cái túi nhỏ, trong này có 3 viên thuốc, khi nào chàng cảm thấy ngực khó chịu thì có thể uống 1 viên. Đây là nàng trộm được từ phòng luyện đan, có thể duy trì tính mạng. Ngươi cầm đi. Nàng đưa túi nhỏ tới, Dung Sán lại không nhận, hai mắt nhắm lại, đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Hơi chàng vẫn luôn tức giận. Nàng than thở, ánh mắt yêu kiều, thoáng vẻ yếu ớt, nhỏ bé. Đem túi nhỏ đặt ở chân hắn, nàng cúi người hôn nhanh lên gò má hắn, sợ hắn lại mắng nên không nói 2 lời, nàng quay người rời đi, bóng người nhanh chóng biến mất trong bóng tối, không biết phía sau có ánh mắt len lén dõi theo, trong đó là bao nhiêu khổ não, uất ức, đau khổ. Đến đây, tình yêu của Miểu Miểu chưa thành chuyện. Thật đáng tiếc, tình yêu sóng gió, con gái của môn chủ lấy chồng, đây chính là hỷ sự của Điền Môn. Huống chi lại là gả cho phó môn chủ làm tân nương, thật đúng là song hỷ lâm môn, vui càng thêm vui. Hôn lễ sau 5 ngày nữa sẽ cử hành, mà Sở Hùng ra lệnh cho bộ phận rước dâu đến trước, còn mình thì dẫn theo thuộc hạ đi từ phía tây nam tiến vào, đến nơi là trước hôn lễ 1 ngày. Sau khi thông báo hôn sự, mấy ngày gần đây, tổng phân đà ở Thương Sơn vô cùng náo nhiệt, mọi người ai ai cùng bận rộn. Chỉ trừ môn chủ và phu nhân chỉ ngồi đợi gả con gái. Bọn họ đều mang tâm sự riêng. Mục Khai Sa đã an bài, muốn nhân cơ hội này để bắt Sở Hùng. Hai bên vạch mặt nhau, không cần duy trì thái độ trung hòa NH bây giờ nữa. Hắn nhất định phải ra tay trước. Nếu trận chiến này thắng thì thuốc nổ cùng bản chế tác súng nhất định có thể giữ yên Điền Môn tại Trường An. Ngược lại, Mục Diễm Sinh là người bình tĩnh nhất. Mặt sông yên ả, 8 chiếc thuyền bồn từ 4 phía tụ họp, trên mỗi chiếc thuyền có chở 10 thủ hạ của Điền Môn, thân thuyền có khắc con dấu ngạo nghễ nở rộ, nổi bật trên nền đen thật chói mắt. Trước đầu mỗi thuyền, trên boong thuyền, gió thổi làm mái tóc hơi rối. Nàng chải gọn lại mái tóc, dùng một chiếc khăn để quấn quanh, kết thành kiểu tóc của cô nương Miêu tộc. Tiểu thư, sau đoạn này là tới cửa chính của Hồ Lô Hạp. Một thủ hạ tiến lên thông báo. Mộc Diễm Sinh nhìn hắn mỉm cười. A Khắc Đạt, ta đã rõ, cảm ơn ngươi. Đa lễ rồi, tiểu thư, đây là việc thuộc hạ nên làm. A Khắc Đạt khẽ đen mặt, vội vàng lui xuống, sợ không ngăn được mị lực từ ngọn lửa ấy. Hồ Lô Hạp, miêu ngữ được gọi là Khổ Thổ Lỗ, là thủy vực sâu bậc nhất ở đây, nhưng rất ít người biết đến, bởi vì những người thực sự đi qua đều đã nằm ở dưới đáy sông. Đáy như hồ lô, thủy vực hẹp sau đó lại giãn, lần lượt thay nhau, thuyền bè đi qua, đã cho là an toàn. Ai ngờ khi tiến vào miệng hồ, dòng nước biến hóa, khi lên khi xuống bất đồng, càng về phía sau càng chảy xiết, bao nhiêu năm đã giết chết bao nhiêu mạng người. Mấy ngày trước, thuyền lớn của Tào Bang xuất hiện ở Lâm Giang, nàng âm thầm suy đoán, có lẽ là chờ Sán Lang tới trước để hội họp. Tuân theo chỉ thỉnh của Ada, nàng dẫn theo một đội thuyền buồm đi trước, lấy con tin làm tiền đặt cuộc để trao đổi. Lập tức đội ngũ hai bên ầm ầm tiến lên, tranh chấp tiến lui về sau, nàng cùng thuyền kia đối nghịch. Hôm đó, nàng cùng Tống Ngọc Lang gặp mặt, trò chuyện thật lâu, chuyện bàn chỉ có bọn họ biết. Lại qua hai ngày, thuyền buồm hồi báo thuyền lớn đã bị dụ vào hồ Lô Hạp, thuyền bị giữ ở giữa, không có đường lùi. Đưa mắt nhìn nước sông chốc lát, Mộc Diễm Sinh hít một hơi thật sâu, gió lạnh giúp cho những suy nghĩ lung tung trở nên yên ổn hơn. Nàng quay trở vào trong thuyền, vén rèm lên tiến vào khoang thuyền. Nam nhân kia vẫn duy trì tư thế ngồi ấy, sống lưng thẳng tắp, tay đặt trên chân, nhắm mắt an thần. Hắn biết là nàng, bởi vì mùi thơm kia làm nhiễu loạn tâm trí của con người. Hắn có thể không nhìn nhưng không thể dừng hô hấp. Độc cổ dày vò, khiến cho bề ngoài của hắn lộ vẻ thâm trầm. Mộc Diễm Sinh lòng đau xót, lòng vô cùng thương tiếc, đúng là tự mình đa tình đa cảm. Nàng khẽ cười, muốn chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng sợ mất đi bình tĩnh, đầu ngón tay tiến lại gần, cách một khoảng nữa là tới da thịt. Dù là như vậy, Dung Sán vẫn cảm nhận được cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay của nàng. Hắn mở mắt, cùng nàng đối mặt. Hây, chàng chớ có tức giận. Nàng cười nhẹ với hắn, thu hồi bàn tay nhỏ bé lại. Dung Sán quyết không để ý đến nàng, lạnh lùng trừng mắt, sau đó mắt lại khép lại, khóe mắt liếc thấy nàng lấy chìa khóa ra, trong lòng khẽ động, không thấu tâm tư nàng thì nàng đã nhích lại gần thay hắn tháo xích tay và chân. Chờ một lát nữa là tới cửa hồ Hô Lạp rồi. Nàng khó khăn tự kiềm chế bản thân, ngón tay khẽ lướt qua vết thương ở cổ tay hắn, nhìn thấy chiếc vòng thì khóe miệng lại mỉm cười. Dung Sán rời tay đi, lạnh lùng nói, cởi xiềng xích ra, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Nàng ngưng lại nhìn bóng dáng lạnh lùng ấy, mắt khẽ chớp, dịu dàng nói, chàng trúng độc. Lấy tính mạng của ngươi không nhất thiết phải dùng võ công. Nàng cười như không, phong tình vô hạn, tốt, chàng cứ giết ta đi, chờ ta biến thành quỷ, nhất định sẽ thời thời khắc khắc dây dưa cùng chàng. Hắn không còn lời nào để nói, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, tâm trạng vừa lạnh vừa nóng. Thật muốn ra tay nhưng lại không nỡ. Đối với bản thân mình vô cùng tức giận. Ngươi muốn như thế nào? Mộc Diễm Sinh trầm ngâm một hồi mới đáp, còn có thể như nào? Không phải đưa chàng đi gặp các huynh đệ để nói điều kiện sao? Dung Sán thật ra cũng đoán ra được, lúc nãy suy nghĩ làm thế nào để không làm cho tình cảnh thêm xấu đi. Ngươi đừng vọng tưởng, ta muốn bọn họ tiến công trước. Những thứ thuốc nổ ngươi từng thấy, thật ra dùng cho mấy chiếc thuyền buồm kia là không đủ. Ta biết. Nàng lại dùng vẻ mặt vô tội, giọng nói mềm dịu. Nhưng các huynh đệ đã đi vào hồ Lô Hạp, dòng chảy vô cùng xiết, bản thân họ rất khó đảm bảo. Ngoài việc nghe ta an bài thì họ có thể làm gì chứ? Hắn lại lấy ánh mắt giết người phóng tới. Mộc Diễm Sinh khẽ cười. Hây, chàng lúc nào cũng tức giận. Ta biết rồi. Tiểu thư đã đến cửa hồ Hô Lạp. Bên ngoài, A Khắc Đạt báo lại. Ngoan ngoãn, hãy nghe theo ta. Nàng đưa tay sờ mặt hắn, lại bị hắn nghiêng đầu né tránh. Ta thích chàng, Sán Lang chàng nhất định phải nhớ trong lòng. Mùi thơm lượn quanh, nàng tự do phóng khoáng hôn trộm hắn. Bước nhanh ra khỏi khoang thuyền,

nàng khẩu khí chuyển sang cứng rắn, đưa ra lệnh bài Điền Môn. Ta lệnh cho ngươi tức khắc đem người rời đi, không thể chần chờ. A Khắc Đạt không cam lòng, chừng khối lệnh bài kia, trầm giọng nhận mệnh. Trên thuyền Điền Môn, môn chúng chuyển sang ngồi ở 7 chiếc ô thuyền, cởi bỏ khóa xích sắt, để Dung Sán cùng Mộc Diễm Sinh một mình ở trên thuyền. A Khắc Đạt đưa mọi người vội vàng rời khỏi, trong chốc lát đã cách 10 dặm. Lúc này, thuyền chiến vừa mới hướng đến ô thuyền, vây quanh nó. Tam ca, Tống Ngọc Lang nhẹ lay động quạt, ở trên thuyền đã chạm đến đầu của ô thuyền. Sán ra, chúng huynh đệ cũng tiến lên tiếp đón, mà hai người trên ô thuyền giống như là lão tăng nhập thiền. Hắn chừng nàng, nàng nhìn lại hắn, trong đồng tử mắt hắn là hai đốm lửa, rõ ràng là ánh sáng nguy hiểm, nhưng nàng không sợ, đối với sự tức giận của hắn đã sớm luyện thành một thân tường đồng vách sắt. Này hai người làm sao vậy? Bắt đầu có người khe khẽ nói nhỏ. Trời lạnh, nhiệt độ cao, sau đó bị ngốc luôn rồi. Con mẹ nhà ngươi, trời lạnh còn có thể có nhiệt độ cao sao? Con bà ngươi chứ? Câu chửi càng lúc càng tục. Ngươi hỏi ta, ta hỏi quỷ đấy. Hỏi một chút thôi, làm cái gì tức giận như vậy? Ta thấy trời lạnh, nhiệt cao được không? Đột nhiên, Mộc Diễm Sinh mở miệng, sao còn không đi qua đi, huynh đệ của chàng đang đợi chàng đấy. Nàng ngừng lại một chút, đùa giỡn nháy mắt mấy cái. Không phải là đang luyến tiếc ta đấy chứ?